hoàng đế chỉ gật đầu một cái, không lên tiếng. Rõ ràng ở Thượng Dương Cung nhưng lại có cảm giác ấm áp như ở nhà. Nghĩ tới, không biết là châm chọc hay là buồn cười đây. Hoàng thượng, nên ngủ sớm thôi. Hoa Thường sửa sang lại áo khoác của hoàng đế, nhẹ giọng khuyên nhủ. Hoàng đế lộ ra ý cười, chuẩn bị nói chuyện liền nghe giọng nói the thé của thái giám ngoài cửa. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài có chuyện bẩm báo. Nụ cười trên mặt Hoa Thường ngưng lại một chút, lấy làm lạ, đã trễ thế này còn có chuyện gì? Hoàng đế cũng nhíu mày, có chuyện gì thì vào nói đi. Trần Hỷ công công đẩy cửa bước vào, Hoa Thường rất hiểu chuyện lui ra ngoài. Trần Hỷ khom lưng đi tới bên cạnh hoàng đế, thấp giọng nói mấy câu bên tai hoàng đế. Sau khi nghe xong, sắc mặt hoàng đế thâm trầm, ánh mắt u ám, nhếch mép một cái, đứng lên nói với Hoa Thường, hôm nay trẫm sẽ không nghỉ ngơi ở đây, thân thể hoàng hậu khó chịu, trẫm đi thăm nàng ấy một chút, sau đó sẽ nghỉ lại ở Kiến Trương Cung, ái phi nghỉ ngơi sớm đi. Hoa Thường nhìn sắc mặt hoàng thượng liền biết có thể là đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng nhu thuận hành lễ, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng, hy vọng hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, hoàng thượng cũng sớm nghỉ ngơi. Hoàng đế an ủi vỗ mu bàn tay Hoa Thường một cái, ngày mai trẫm lại đến thăm nàng. Hoa Thường thấp giọng đáp. Sau đó hoàng thượng liền vội vã rời đi. Hoa Thường tiễn thẳng đến cửa cung, trông thấy phía Vị Ương cung sáng bừng một mảnh. Cốc Hương phủ thêm áo khoác ngoài dày cho Hoa Thường, vẻ mặt đầy lo lắng, lên tiếng nói, nương nương yên tâm, bên ngoài gió lạnh, trở về cung thôi. Ngón tay Hoa Thường không tự chủ sờ lớp lông mềm mịn ấm áp trên viền áo choàng, ôn nhu cười cười, bổn cung không sao. An Hạ thấy Hoa Thường quay lại chính điện, lập tức dâng lên một ly trà nóng. Hoa Thường uống nửa ly trà nóng làm ấm người, mới nghi ngờ nói, trước đây có từng xảy ra chuyện như vậy chưa? Hoàng hậu chặn hoàng đế đến cung của phi tử, nói thế nào cũng khó nghe. Dựa theo cảm giác của Hoa Thường với hoàng hậu trong những ngày qua, hoàng hậu không giống người như vậy. Cốc Hương nhỏ giọng nói, chưa từng. An Hà cũng khẽ đáp, từ trước đến giờ hoàng hậu nương nương luôn khoan dung độ lượng, chưa bao giờ tranh đấu với người khác. Ngay cả người ngang ngược kiêu ngạo như Thục Phi, hoàng hậu cũng bỏ qua cho hai chữ Tiêu Phòng. Hoa Thường trầm mặc gật đầu, như vậy xem ra nhất định là Vị Ương cung hoặc là hoàng hậu đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Cốc Hương cẩn thận nói, hoàng thượng đã nói rõ ngày mai sẽ tới thăm nương nương, chứng tỏ trong lòng hoàng thượng vẫn có nương nương, nương nương nên sớm nghỉ ngơi đi. Hoa Thường gật đầu một cái, sau khi tẩy trang liền đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Cốc Hương đang hầu hạ Hoa Thường chải tóc trang điểm, bước chân Đông Yên vội vã tiến vào điện, quỳ xuống hành lễ, sắc mặt hoảng sợ, khởi bẩm nương nương, Vị Ương cung truyền lời, trung cung có hỉ, hoàng hậu cần điều dưỡng cẩn thận, hôm nay miễn thỉnh an. Động tác chải đầu của Cốc Hương cũng dừng lại một chút, sau đó phục hồi lại tinh thần, sợ hãi nhìn Hoa Thường. Hoa Thường nâng mắt lên một chút, ôn nhu nở nụ cười, chậm rãi nói, bổn cung biết rồi, trung cung có hỉ là đại sự, là chuyện vui, tất nhiên bổn cung cũng vui mừng cho hoàng hậu. Hoa Thường nhìn Đông Yên đang quỳ dưới đất một lát, ôn nhu nói, hoàng hậu nương nương có thai là đại sự, hướng gió ở hậu cung chỉ e là sẽ thay đổi, ngươi phải thắt chặt người của Thượng Dương cung, chớ có xảy ra chuyện gì không hay, nếu phạm phải sai lầm, bổn cung cũng sẽ không mềm lòng. Đông Yên lập tức dập đầu, vâng, thưa nương nương. Đông Yên tuyên lưu thái giám vào đi, bổn cung có chuyện phân phó cho hắn. Hoa Thường chọn một cây châm mẫu đơn bằng vàng có khảm ngọc trai và sợi tô rua cài lên tóc, soi vào gương đồng. Đông Yên thấy Hoa Thường không còn phân phó gì khác, thấp giọng trả lời, cẩn thận lui ra ngoài. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng xào xạc, nô tài Lưu Quý Phúc cầu kiến. Hoa Thường cũng đã chải tóc trang điểm xong, cất giọng nói, vào đi. Một thái giám hơn 40 tuổi, trên mặt đã lờ mờ vài nếp nhăn, mắt hơi híp lại, mặc trang phục màu xanh lam của thái giám, ống tay áo thêu hai đường hoa văn màu vàng nhạt, đại diện cho thân phận đại thái giám chính tứ phẩm của hắn. Nô tài Lưu Quý Phúc thỉnh an nương nương, kính chúc nương nương vạn phúc kim an. Lưu thái giám vừa vào cửa đã không dám ngẩng đầu lên, trực tiếp quỳ xuống dập đầu hành lễ. Đứng lên đi. Hoa Thường cho người bày một cái ghế nhỏ, ngồi đi. Tạ nương nương. Lưu thái giám cẩn thận chỉ ngồi nửa mông, mặt mang đầy vẻ vui mừng. Hoa Hoa Thường lạnh lùng nói, Lưu Thái Giám, ngươi là thủ lĩnh Thái Giám của Thượng Dương Cung. Bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ ở Thượng Dương Cung đều phải dựa vào ngươi, ngươi cũng đã phí tâm nhiều rồi. Lưu Thái Giám lập tức đáp, đều là việc trong bổn phận của nô tài, đã phiền nương nương lo lắng. Hoa Thường gật gật đầu nói, hiện giờ Hoàng hậu nương nương có thai, lại bởi vì phượng thể không tốt, bọn phi tần chúng ta không thể nào đến đó chúc mừng. Bổn cung nghĩ, chỉ có thể chọn tạm vài món lễ vật bày tỏ tâm ý. Lưu Thái Giám đi khố phòng nhìn một chút, xem có vật cát tường nào phù hợp với nữ nhân đang mang thai không, cũng coi như là một phần tâm ý của bổn cung đối với Hoàng hậu. Vâng, nô tài nhất định sẽ chuẩn bị tốt, sau đó để nương nương xem qua. Lưu Thái Giám khom lưng cúi đầu, Hoa Thường hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói, ngươi cũng quản thúc bọn Thái Giám cung nữ Thượng Dương cung nhiều một chút, đừng gây ra chuyện gì. Bổn cung tin tưởng vào năng lực của Lưu Thái Giám ngươi. Được nương nương coi trọng, nô tài chết vạn lần cũng khó báo đáp. Lưu Thái Giám quỳ xuống dập đầu, sóng mắt Hoa Thường lưu chuyển, nhỏ giọng hỏi, bổn cung muốn biết rốt cuộc tối hôm qua Vị Ương cung đã xảy ra chuyện gì, ngươi có biết không? Lưu Thái Giám khiêm tốn cười nói, hôm nay nô tài nghe Tiểu Thái Giám nói qua, nghe bảo tối hôm qua Hoàng hậu nương nương bị đau bụng không ngừng, sau khi tuyên thái y, lại chẩn ra mang thai 3 tháng. Hoàng hậu nương nương cũng rất kinh ngạc, bởi vì 3 tháng qua nguyệt sự không nhiều, lại không phải tháng nào cũng có, thái y viện đều có ghi chép lại trong sổ sách tỉ mỉ. Do đó Hoàng hậu nương nương lo lắng bào thai trong bụng có điều gì không ổn, nên cho truyền tất cả những người có tay nghề cao nhất về phụ khoa ở Thái Y Viện, cũng vì vậy mà kinh động đến Hoàng thượng. Hoa Thường nhíu mày lại, lo lắng nói, vậy cuối cùng sức khỏe của Hoàng hậu nương nương như thế nào? Lưu Thái Giám cười nói, nghe nói không sao, Thái Y chỉ bảo là do bình thường điều dưỡng sơ sài, nhưng long thai không có vấn đề gì, mạch tượng vững vàng. Hoa Thường nghe vậy gật đầu một cái, nháy mắt với Cốc Hương. Cốc Hương liền bước lên trước, đưa cho Lưu Thái Giám một cái hà bao màu xanh lam. Đây là nương nương ban thưởng, Lưu công công nhận đi. Lưu Thái Giám nâng hai tay nhận lấy, một lần nữa dập đầu tạ ơn. Hoa Thường phất phất tay, Lưu Thái Giám cũng rất quy củ lui xuống. Cốc Hương thấy Hoa Thường rảnh rỗi, liền nhẹ giọng nói, hôm nay nương nương có đến hầu hạ Thái hậu nương nương không? Hoa Thường lắc đầu một cái, chỉ sợ Thái hậu nương nương không có thời gian để ý tới ta đâu. Trung cung có hỉ, đây là chuyện lớn biết bao nhiêu. Thái hậu sắp có cháu đích tôn của mình, hoàng đế có khả năng có trưởng tử của mình, đế quốc này có thể sắp nghênh đón người kế vị rồi. Bổn cung đi thư phòng chép kinh Phật, không có chuyện gì thì đừng làm phiền bổn cung. Hoa Thường đứng dậy, áo choàng tơ lụa vàng ngũ sắc khoan thai xòe rộng bên người nàng, tạo thành một đường cong duyên dáng. Cốc Hương nghi hoặc hỏi, không phải hôm qua nương nương đã chép xong sao? Kinh Kim Cương mà Hoa Thường chép là Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật do Kiêu Ma La thập dịch, tổng cộng hơn 5.100 chữ, hôm qua mới vừa hoàn thành. Hoa Thường cười một tiếng, ôn tồn nói, đó là dành tặng cho Thái Hậu, hôm nay ta lại chép thêm một bản nữa, dâng lên Phật đường, cầu phúc cho Hoàng hậu nương nương, cầu phúc cho Hoàng tử trong bụng Hoàng hậu nương nương. Cốc Hương cúi đầu phúc thân nói, nương nương khoan hậu nhân ái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, mỗi người một tư thái. Bây tơ, Dương Hiền Dung, Tiêu Phòng Cung. Một chiếc bình sứ khắc mẫu đơn màu hồng phấn bị ném xuống đất, đồ sứ tinh xảo trong nháy mắt chỉ còn là những mảnh vỡ. Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận. Tất cả các cung nữ từ lớn tới bé đều dập đầu xuống đất. Riêng cung nữ nhất đẳng đứng đầu thì không dập đầu, chỉ thấp giọng khuyên nhủ. Sắc mặt Thục Phi tái nhợt, hộ giáp tinh xảo vì ném đồ vật mà siêu siêu vẹo vẹo, đôi môi mỏng hơi run rẩy, đôi mắt sáng ngời như nước mùa xuân nay lại sưng đỏ lên. Trang sức tinh xảo trên tóc bởi vì động tác quá nhanh mà rớt xuống đụng trúng mặt. Thục Phi vẫn không nhúc nhích như không cảm giác được gì. Bổn cung không tức giận, tất cả đứng lên hết đi, dọn dẹp mặt đất cho sạch. Thục Phi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Nhóm tiểu cung nữ lập tức bò dậy nhanh chóng thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đại cung nữ Yên Hoài đứng một bên lo lắng nhìn thoáng qua nương nương nhà mình, nhẹ nhàng mở miệng khuyên giải, an ủi nói, nương nương bảo trọng thân thể, đừng nóng giận. Thục Phi nghe vậy, cười nhạo một tiếng, tự giễu nói, bảo trọng thân thể. Bổn cung còn bảo trọng thân thể làm cái gì, ai sẽ để ý đến đây? Yên Hoài nhìn bộ dáng không có tinh thần của Thục Phi, lo lắng nói, Hoàng thượng đối với nương nương tình sâu nghĩa nặng, cho nên vì Hoàng thượng, xin nương nương hãy bảo trọng thân thể. Trên mặt Thục Phi cười như không cười, thanh âm như khóc than, Hoàng thượng rất tốt, chỉ là ta không biết cố gắng, không thể sinh con nối dõi cho người. Bảo trọng thân thể, bảo trọng cũng đã mười mấy năm, nhưng trời cao có từng cho ta một hài tử. Yên Hoài biết nương nương nhà mình chịu khổ, nàng cũng biết nếu không có con thì nương nương sẽ đau khổ cả đời, chỉ cần ngày thường nghĩ tới sẽ đau, rất đau. Hoàng hậu có thai, nàng ta thật may mắn. Thục Phi tự lẩm bẩm, đôi mắt sưng đỏ muốn rơi nước mắt. Yên Hoài vô cùng đau lòng, dùng khăn tẩm nước lạnh nhẹ nhàng thấm khóe mắt Thục Phi, thấp giọng nói, nương nương yên tâm, người sẽ có hài tử, nhất định sẽ có. Thục Phi cười châm chọc, bây giờ hoàng hậu chắc chắn vô cùng đắc ý. Khổ tận cam lai, ngươi nói xem hiện giờ trong lòng nàng ta đang nghĩ gì. Yên Hoài biết Thục Phi đang tự lẩm bẩm, chứ không phải muốn mình trả lời. Cả người Thục Phi ngơ ngác nói, bổn cung hao hết tâm tư khiến hoàng thượng ban hai chữ tiêu phòng, hiện tại cũng thật chê cười. Trung cung có thai, đó mới chân chính là tiêu phòng cung. Nàng ta đã có địa vị hoàng hậu rồi vì sao còn muốn cướp cả trái tim của hoàng thượng? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hoàng hậu, hoàng hậu, ta và ngươi không đội trời chung, một mất một còn. Thục Phi gầm giọng, mang theo tràn đầy không cam lòng và phẫn hận, tức giận và oán hận. Yên Hoài cũng không dám khuyên nữa. Thật ra trước đây quan hệ của Thục Phi với hoàng hậu không phải là không tốt. Khi còn cùng ở Tiềm Đề, một, hai nàng ngày ngày gặp nhau, dù không có cảm tình cũng sẽ sinh cảm tình. Chỉ là sau này khi Thánh Thượng đăng cơ, vốn dĩ địa vị không chênh lệch lắm liền lập tức trở nên xa cách. Hoàng hậu trở thành mẫu nghi thiên hà còn nàng vẫn là một phi tử nho nhỏ. Sách sử cũng sẽ không ghi lại một phi tử nhỏ bé như nàng. Vốn đang đồng bệnh tương liên vì không có con, nhưng hiện tại thế cục này cũng bị đánh vỡ. Trung cung có thai, địa vị hoàng hậu cũng được củng cố. Nhưng nếu nàng ta sinh hạ hoàng tử, hài tử kia sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thái tử. Vậy còn ai có thể tranh với nàng ta nữa? Thục Phi cảm thấy bất bình, vốn dĩ tất cả mọi người đều giống nhau. Nhưng bây giờ nàng lại không có hài tử, vị trí của nàng ở đâu? Suy nghĩ này đẩy oán hận của nàng lên tới cực điểm. Ngọc Hoa Cung, Phi Tần lâu năm Trịnh Phi quỳ gối ở Phật đường, trong tay vân vê Phật châu, nghiêm túc nhìn tượng Phật, không buồn không vui. Cung nữ Nhiễm Phong đứng một bên hơi hơi cau mày, lo lắng mở miệng nói, nương nương, người đã quỳ ở đây hai canh giờ rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi. Trịnh Phi khẽ cười nói, Nhiễm Phong, ngươi nói xem, Phật tổ có thật sự nghe được lời cầu nguyện của ta không? Nhiễm Phong nhìn khuôn mặt không biểu tình của Trịnh Phi, thấp thỏm bất an trả lời, chỉ cần nương nương thành tâm, Phật tổ sẽ nghe được. Nhưng xin nương nương đừng nghĩ nhiều, hoàng hậu nương nương mới chỉ mang thai, có thể hạ sinh được hay không cũng chưa biết. Trịnh Phi chào phúng nói, ít ra nàng ta còn có thể hoài thai. Nhiễm Phong không dám mở miệng nói chuyện tiếp, Trịnh Phi có tiếng tính tình không tốt, động một chút là đánh chết hạ nhân. Tuy Nhiễm Phong là nha hoàn thiếp thân cũng không dám tiếp xúc nhiều với Trịnh Phi để tránh rủi ro. Con nối dõi chính là tử huyệt của các nàng. Một lát sau, Trịnh Phi nhàn nhạt mở miệng. Bổn cung thật sự muốn cầu nguyện Phật tổ cho cái thai kia chết từ trong bụng. Nhiễm Phong quỳ phịch gối trên mặt đất, thấp thỏm lo âu dập đầu. Lời này Trịnh Phi dám nói, nhưng nàng là một nô tỳ nho nhỏ, làm sao dám nghe. Trịnh Phi cong cong khóe miệng, ngươi sợ cái gì? Bổn cung sẽ không làm như vậy, mưu hại Long Tự, con vua, chính là tội lớn, chu di cửu tộc. Bổn cung còn có phụ thân thúc bá, việc không khôn ngoan này sao mà bổn cung dám làm. Nhiễm Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn sắc mặt không có biểu tình gì của Trịnh Phi, tâm treo lơ lửng, nương nương, dưới gối người còn nuôi dưỡng nhị hoàng tử, không kém hơn ai điều gì cả. Trịnh Phi cười nhạo, đúng vậy, không kém hơn điều gì, không kém hơn. Trịnh Phi hít một hơi thật sâu, khóe mắt như có giọt lệ trong suốt nhưng nháy mắt đã biến mất. Bổn cung đang hướng Phật tổ cầu phúc, cầu nguyện hoàng hậu nương nương bình an sinh hạ Long Tự. Nhiễm Phong bị những lời nói của Trịnh Phi làm cho choáng váng. Đây là những lời Trịnh Phi sẽ nói sao? Trịnh Phi không quan tâm suy nghĩ của Nhiễm Phong, thấp giọng nói, bổn cung cũng không cầu thứ xa xỉ gì, vì vậy chỉ có thể tự mình giữ chặt lấy vật trong tay mà thôi. Hoàng hậu nương nương, thật hy vọng ngươi có thể bình an sinh con. Trường Nhạc Cung, Ninh Quý Tần nhàn nhạt phân phó, đã chuẩn bị tốt lễ vật đưa qua cho Hoàng hậu nương nương chưa? Bẩm nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị tốt, đang định trình lên cho người xem qua. Cung nữ Hoài Tố ôn nhu nói. Ninh Quý Tần nhìn trang sức đơn giản của mình, cười cười nói, không cần đưa cho ta xem, chọn vài món trang sức đơn thuần mà đẹp đưa đi là được. Dù sao Hoàng hậu nương nương cũng không xem từng cái một. Hoài Tố không dám nói tiếp, nàng chỉ là một tỳ nữ, không có lá gan nói những lời thị phi về Hoàng hậu. Ninh Quý Tần lại nói, đại hoàng tử chạy đi đâu rồi? Hoài Tố trả lời, hôm nay đại điện hạ cáo bệnh, nghe nói bị phong hàn nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, hoàng thượng đã lệnh cho thái y viện trần trị. Ninh Quý Tần nhíu mày, sao không nói sớm cho ta biết? Mà thôi, ta không quản được nhiều việc như vậy. Ta cũng biết hoàng thượng hy vọng ta không nhúng tay vào chuyện của đại hoàng tử. Hoài Tố nhìn nương nương nhà mình nói lời ủ rũ, không khỏi khuyên nhủ, hoàng thượng coi trọng đại hoàng tử, nương nương nên vui mừng mới phải. Ninh Quý Tần ném vỡ chén trà, sau đó chậm rãi nói, trước kia đúng là hoàng thượng coi trọng đại hoàng tử, nhưng bây giờ thì sao? Trung cung có thai, về sau người còn có thể quan tâm đến luân nhi của ta sao? Hoài Tố thấy nương nương bộc phát tính tình nhưng lại thở dài nhẹ nhõm, cứ giữ trong lòng mãi không tốt, phát hỏa ra thì tốt hơn. Hoài Tố thấp giọng nói, nương nương, hoàng hậu nương nương chỉ mới mang thai, nam hay nữ còn chưa biết. Nói một câu không dễ nghe, nếu sau này hoàng hậu hạ sinh công chúa, đại hoàng tử còn lo ngại chuyện gì nữa? Ninh Quý Tần tát cho Hoài Tố một bạt tai, tức giận nói, ngu xuẩn, công chúa thì sao? Công chúa kia là đích công chúa, huống chi có thai một lần rồi sẽ có lần hai. Ngươi có thể cam đoan rằng cả đời này hoàng hậu sẽ sinh toàn công chúa sao? Hoài Tố lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nô tỳ ngu dốt. Khóe mắt Ninh Quý Tần đỏ lên, nhìn thấy khí thế to lớn của chính điện chưa? Điều ta hy vọng cả đời này chính là trở thành chủ nhân của chính điện Trường Nhạc Cung chứ không phải ở chắc điện này sống hết quãng đời còn lại. Hoàng thượng vẫn luôn chờ mong đích tử, ta biết chứ. Nếu hoàng thượng thật sự coi trọng đại hoàng tử thì ta đã không chỉ là một quý tần, thậm chí ngay cả cửu tần cũng không phải. Thục phi, Trịnh phi, ngay cả Hoa phi mới tiến cung 3 ngày mà cũng được xưng là bổn cung. Ngươi có biết trong lòng ta đau như thế nào không? Hoàng thượng, hoàng thượng, người hãy quay lại nhìn hai mẫu tử ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, tâm tư tinh tế. Bây tơ, Dương Hiền Dung. Thượng Dương cung, khởi bẩm nương nương, người của Vị Ương cung tới truyền lời, ngày mai muốn khôi phục chuyện phi tần đến thỉnh an. Lan Chi hành lễ, vững vàng nói. Lan Chi với Thược Dược ở trong phủ được dạy dỗ hơn 1 tháng, hiện tại được đưa đến Thượng Dương cung. Hoa Thường trực tiếp cho 2 người làm cung nữ nhất đẳng. Lúc đầu có 4 cung nữ nhất đẳng, Hoa Thường giữ lại Cốc Hương với Đông Uyên, còn An Hạ và Nam Sương bị nàng giáng làm cung nữ nhị đẳng. Hoa Thường buông quyển nữ tắc trong tay xuống, gật đầu nói, đã hơn 1 tháng, tính ra thì thai của Hoàng hậu đã được 4 tháng, nhất định đã ổn, nên mới khôi phục thỉnh an, âu cũng là chuyện thường. Lan Chi là nha hoàn bên người mẫu thân của Hoa Thường, xử lý mọi chuyện rất bình tĩnh và thành thục, những lời nên nói hoặc không nên nói, nàng ấy đều có thể suy xét vì Hoa Thường. Nô tỳ nghe nói bên Tiêu Phòng cung vẫn không an phận, hiện nay khôi phục thỉnh an, ngày ngày gặp nhau, nếu phát sinh chuyện xấu gì liên lụy đến nương nương, vậy. Hoa Thường nhíu mày một chút, trách cứ nói năng cẩn thận. Lan Chi cũng phát hiện lời nói của mình có chút thái quá, quỳ xuống thấp giọng, là nô tỳ lắm miệng. Hoa Thường cũng không trách mắng nữa, nhàn nhạt nói, ngươi là người bên cạnh mẫu thân, là nha hoàn hồi môn ta mang vào cung, ngươi chính là đại diện cho thế gia Hoa gia, ngươi hiểu chứ, Lan Chi? Vành mắt Lan Chi đỏ lên, dập đầu xuống đất, nô tỳ hiểu, nô tỳ chưa từng quên. Trong lòng Hoa Thường có chút chua xót, quay mặt qua chỗ khác. Tuy Hoa gia phồn hoa tử cẩm, nhưng ở trong cung bổn cung đều phải cẩn trọng khắp nơi, ngươi nhớ phải ăn nói cẩn thận. Lan Chi lại hành lễ nói, nô tỳ xin ghi nhớ lời nương nương dạy bảo. Hoa Thường lấy khăn lau khóe mắt, hòa hoãn nói, không phải mấy ngày trước Thục Phi náo loạn với Hoàng thượng sao? Nghe nói nàng ta ném bể lư hương thanh hoa triển chi, hai, do Hoàng thượng ban thưởng, Hoàng thượng cũng khiển trách nhưng hiện tại vẫn không có việc gì. Hoàng thượng rất coi trọng cái thai của Hoàng hậu, Thục Phi tuy có so đo nhưng nhất định Hoàng thượng biết rằng Thục Phi không phải mối uy hiếp đối với long thai của Hoàng hậu. Lan Chi sầu lo khẽ thở dài, nương nương vừa vào cung đã phải đối mặt với tình thế phức tạp, thật khổ cho nương nương. Hoa Thường cười cười nói, như thế nào gọi là khổ? Bổn cung xuất thân từ thế gia, cẩm y ngọc thực, hiện giờ đang ở phi vị, mặc vàng đeo bạc, sao lại khổ? Những phi tần ở trong cung mấy năm nhưng không thể xuất đầu, địa vị vẫn thấp thì có gọi là khổ hay không? Lan Chi nhìn tiểu thư hiền lành như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Vốn là quý nữ thế gia cũng không cần phải chịu khổ như thế. Hoa Thường an ủi sờ tóc Lan Chi, cười nói, Lan Chi, bây giờ chỉ mới đến, đây chỉ là khởi đầu, khổ còn ở phía sau. Chờ đến khi ngươi già đi, lúc đó thì ngày tháng thoải mái, tự do hơn rồi. Hoa Thường vừa nói chuyện vừa nhìn xuyên qua tấm lưới ở cửa sổ, ánh mắt nàng xa xăm nhìn ra khung trời rộng lớn. Lan Chi muốn mở miệng nhưng không biết nói gì nên đành im lặng. Ngày thứ hai, Vĩ Ương cung. So với tháng trước, rõ ràng trông hoàng hậu đẫy đà hơn, trên mặt nụ cười ôn nhu, cả người tràn đầy khí chất người làm mẫu thân. Nàng mặc một bộ váy bằng lụa xếp ly có họa tiết hoa nhỏ sẫm màu tương đối rộng rãi, cổ tay chỉ đeo hai chiếc vòng bằng bạc trắng đơn giản, hoa tai đông châu, ba, đổi thành hoa tai bạch ngọc, một loại ngọc quý màu trắng, trên đầu cũng chỉ cài bộ diêu, bốn, ngọc đơn giản, khuôn mặt trang điểm một lớp mỏng. Vĩ Ương cung rất nóng, Thục Phi phe phẩy chiếc quạt dệt hình mỹ nhân bằng tơ vàng có cán bằng ngà voi, nhìn hoàng hậu nhàn nhạt nói, mới một tháng không gặp mà hoàng hậu nương nương đã đẩy đà nhu mỹ hơn rất nhiều. Quả nhiên là người mang thai, ta ngàn vạn lần cũng không bằng. Ninh Quý Tần nâng mí mắt, không nói gì, ngồi bất động như khúc gỗ. Ánh mắt Trịnh Phi liếc qua Ninh Quý Tần mang theo vài phần kiêng kỵ, sau đó ngẩng đầu cười xinh đẹp. Thân thể hoàng hậu nương nương có gì trở ngại không? Mấy ngày nay đám người thần thiếp vô cùng lo lắng cho nương nương. Nương nương cần phải bảo trọng thân thể, vì hoàng thượng sinh hạ long thai, đây chính là đích duệ của quốc gia, thân phận cao quý. Thục Phi nhíu mày, nghiêm mặt liếc Trịnh Phi một cái, trong lòng kinh ngạc, Trịnh Phi tự nhiên đổi tính đi quan tâm hoàng hậu sao? Hoa Thường cũng hơi dương mắt nhìn Trịnh Phi, Trịnh Phi dung mạo không đẹp, cười lên lại càng không đẹp. Hơn nữa lời nói vừa rồi, ngược lại giống như đóng vai hề vậy. Hoàng hậu cười ung dung rộng lượng, tạ Thục Phi muội muội và Trịnh Phi muội muội đã quan tâm. Bổn cung không có việc gì, chỉ là hoàng thượng lo lắng quá mức mới cho bổn cung nghỉ ngơi một tháng. Thục Phi cắn chặt răng, chậm rãi gật đầu. Hoa Thường cười nhạt mở miệng, thần thiếp vẫn chưa chúc mừng hoàng hậu nương nương. Nhân đây thần thiếp cung chúc hoàng hậu nương nương thân thể an khang, bình an sinh hài tử. Hoàng hậu cười với Hoa Thường chân thật hơn một chút, ôn nhu nói, Hoa Phi muội muội cát ngôn. Hiện tại hoàng hậu có thể nói là Xuân Phong đắc ý, Thục Phi ghen ghét, Trịnh Phi khen tặng, Ninh Quý Tần làm lơ, những điều đó đều không dao động được tâm tình vui sướng của hoàng hậu. Nàng sẽ có con, hơn nữa nếu là nhi tử thì đó chính là quốc quân tương lai. Đích thứ khác biệt nên nàng cũng không vội, nàng đã đứng ở vị trí bất bại. Vì vậy hoàng hậu khiến cho một số người ghen tị đến đỏ mắt, ngay cả Hoa Thường cũng có chút không vui. Hoa Thường thì nghĩ lúc này hoàng hậu đắc ý vẫn còn sớm, tầm quan trọng của cái thai này phụ thuộc vào việc là nam hay nữ. Lan Tiệp Dư ngồi một bên nãy giờ vẫn chưa mở miệng lại đột nhiên nói tới hài tử, thật ra tần thiếp có chuyện muốn bẩm báo với hoàng hậu. Vài ngày trước bái nhi bị nhiễm phong hàn, người làm mẫu phi như tần thiếp quả thật là đau lòng không thôi. Hiện giờ sức khỏe bái nhi đã bình phục, muốn đến thỉnh an hoàng hậu nương nương nhưng lúc đó nương nương lại đang dưỡng thai nên bái nhi cũng áy náy không thể thăm hoàng hậu nương nương. Khóe miệng hoàng hậu nhếch lên một chút, ý Lan Tiệp Dư là nàng không quan tâm tới công chúa sao? Hoàng hậu cười mang theo chút xin lỗi nói, hiếu tâm của đại công chúa bổn cung đã biết. Chỉ là thân thể bổn cung không tốt, việc này nên trách bổn cung sơ sót. Đúng lúc vài hôm trước hoàng thượng thưởng cho ta một bộ ly khắc bằng sừng tê giác có đính ngọc, bổn cung mượn hoa hiến Phật tặng đại công chúa mang về ngắm vậy. Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu, cung nữ Thúy Lâu bên cạnh liền đem một chiếc hộp màu vàng tinh xảo đến, mở hộp ra là một bộ 6 chiếc ly, sừng tê giác dày nặng kết hợp với ngọc ôn nhuận hòa thành một thể vô cùng tinh xảo. Lan Tiệp Dư đứng dậy hành lễ, tần thiếp thay mặt đại công chúa ta ân điển của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cười khoan dung, đại công chúa cũng là hài tử của bổn cung, tất nhiên bổn cung coi con bé như con ruột. Lan Tiệp Dư siết chặt khăn tay, sau đó tươi cười nói, lúc trước hoàng thượng thấy Bái Nhi sinh bệnh cũng rất lo lắng. Hiện giờ Bái Nhi đã khỏi bệnh, hoàng thượng liền ban ân điển cho Bái Nhi, ban cho con bé một phong hào. Khuôn mặt tươi cười của hoàng hậu cứng lại, Hoa Thường cũng lắp bắp kinh hãi. Truyền thống của Đại Lương là công chúa chuẩn bị xuất giá hoặc đến tuổi cập kê mới ban phong hào, nhưng hiện giờ đại công chúa mới 4 tuổi. Xem ra Lan Tiệp Dư cũng không phải là người không thông minh, nay lại thọc hoàng hậu một đao. Khuôn mặt tươi cười của hoàng hậu dường như không duy trì nổi, gượng gạo cười nói, chuyện này hoàng thượng không nói với bổn cung. Ngày trước bổn cung vẫn luôn dưỡng thai, có lẽ hoàng thượng không muốn làm bổn cung lo lắng nên mới không nhắc đến. Đại công chúa có phong hào là chuyện tốt, chúc mừng Lan Tiệp Dư. Lan Tiệp Dư cung kính cười, đôi mắt có chút không kiêng nể nhìn cái bụng nhỏ hơi phồng lên của hoàng hậu, đây là phúc khí của đại công chúa. Đại công chúa cũng mong chờ đệ đệ hay muội muội được sinh ra để làm trưởng tỷ có tấm gương tốt, đúng là tính tình của tiểu hài tử mà. Hoàng hậu nghe hẹn lại, cơn tức trong lòng bắt đầu bốc lên. Khác biệt của công chúa có phong hào với công chúa không có phong hào là rất lớn. Có phong hào tức là chính thức có phẩm cấp, bổng lộc cũng được tăng lên đáng kể. Nếu hài tử nàng sinh ra là nữ nhi, thân là đích nữ nhưng không có phẩm cấp thì vẫn phải hành lễ với tỷ tỷ có phong hào phẩm cấp. Đây là Lan Tiệp Dư công khai khiêu khích quyền uy hoàng hậu của nàng mà. Thục Phi đắc ý cười, thanh âm khiêu khích rõ ràng, đại công chúa còn nhỏ tuổi mà đã biết lễ giáo, luôn giữ phép tắc, chắc là phong hào cũng sẽ rất có ý nghĩa. Chúc mừng Lan muội muội. Thục Phi và Lan Tiệp Dư quan hệ cũng không tốt, nhưng nói như thế nào nhỉ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nàng rất vui lòng nhìn hoàng hậu bị bẽ mặt. Hoa Thường nhìn trái phải, xấu hổ cười nói, nói một hồi rồi nhưng rốt cuộc ta vẫn chưa biết phong hào của đại công chúa là gì. Lan Tiệp Dư hé miệng cười ôn nhu, nói, hoàng thượng ban cho hai chữ Tố Chi, về sau phải gọi là Tố Chi công chúa. Thục Phi vỗ vỗ tay, vui vẻ nói, hai chữ này rất hay, Tố Chi, cao khiết nhã nhặn. Bổn cung nghe qua hai chữ này có thể nhìn ra Lan muội muội xuất thân thanh lưu cao khiết cũng như tính tình đại công chúa giản dị, cung chính ôn lương. Đúng là duyên trời tác hợp, không ai sánh bằng. Hai người kia thay nhau thổi phồng làm cho vẻ mặt của hoàng hậu tái xanh, nhưng nàng vẫn hít sâu một hơi nhịn xuống, không vội không vội. Hoa Thường lạnh mắt nhìn, ván này hoàng hậu thua rồi. Chiêu của Lan Tiệp Dư rất tốt, lúc trước nàng còn coi thường nàng ta. Thật không ngờ nàng ta lại có bản lĩnh đi cầu phong hào cho đại công chúa. Xem ảnh một của Trương Lư Hương Thanh Hoa Triển Chi, xem ảnh hai của Trương Bộ Diêu chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, sự việc gần cuối năm. Bây tơ, Dương Hiền Dung, Vĩ Ương Cung. Thúy Lâu là cung nữ đắc lực nhất bên người hoàng hậu, nhưng Văn Hạ mới là cung nữ được hoàng hậu tín nhiệm nhất. Văn Hạ là nha hoàn hồi môn của hoàng hậu, là người trung thành nhưng dễ xúc động, nói chuyện thường hay đụng chạm nên hoàng hậu không cho nàng ta hầu hạ trước mặt mọi người. Tuy vậy cuộc sống thường ngày hoàng hậu vẫn rất dựa vào Văn Hạ. Nương nương, hôm nay rõ ràng Lan Tiệp Dư kia bất kính với người, vì sao người không cáo trạng với hoàng thượng? Văn Hạ bóp bả vai mềm mại của hoàng hậu, tức giận thấp giọng nói. Hoàng hậu lắc đầu, bổn cung tức giận nhưng cũng không đến mức tự làm rối loạn trận tuyến. Lan Tiệp Dư cũng không phải là người thông minh, nàng ta chỉ là dựa vào đại công chúa và sự yêu thích của hoàng thượng đối với mẫu tử bọn họ, nhưng loại yêu thích này kéo dài được bao lâu? Văn Hạ ngây thơ hỏi, ở hậu cung việc được hoàng thượng yêu thích chẳng phải quan trọng nhất sao? Hoàng hậu nhếch miệng cười, đối với người khác mà nói, được hoàng thượng yêu thích tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng đối với bổn cung lại không phải. Đại công chúa được ban phong hào chứng tỏ hoàng thượng yêu quý mẫu tử nàng ta, bổn cung cần gì phải tự làm mình mất mặt trước hoàng thượng.